BSTT, Đế Sư. Chương 51, 51, Thâm Cung Tác Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm công chúa ngốc còn ở Hổ Phách Doanh đã nhiễm thói quen cùng Lý Quý Hâm ngủ chung. Nàng tự cho rằng đây là một thói quen tốt. Nhưng rồi sau khi hồi cung, Lý Quý Hâm chạy trở về nhà gỗ nhỏ của mình. Nàng chẳng phải lại là một thân một mình vượt qua đêm dài hay sao? Cái cảm giác chênh lệch này thực sự là quá mạnh mẽ. Cho nên nàng chạy tới nhà gỗ nhỏ cầu xin một cái ôm trong ngực ấm áp. Đáng tiếc, hình như mỹ nhân nữ phó không vui thì phải. Lý Quý Hâm đem công chúa ngốc đưa trở về an ninh các. Công chúa ngốc lại ồn ào lại cáu kỉnh. Cuối cùng vẫn bị ném trở về phòng. Trước khi đi Lý Quý Hâm còn dặn dò Thanh Thư. Sáng mai nhớ đi quốc văn quán cho kịp giờ học. Đúng giờ thì kêu công chúa rời giường. Không được quên, nội tâm của Trầm Giao Quân bị một kích chí mạng. À, mỹ nhân nữ phó ôn nhu thể thiếp khi còn ở Hoa Xà Sơn đã đi đâu mất rồi. Chẳng lẽ là bởi vì âm khí trong cung quá nặng. Sáng sớm hôm sau, công chúa ngốc bị Thanh Thư gọi dậy. Với cặp mắt buồn ngủ mông lung nàng đi tới quốc văn quán. Lại nhìn thấy cái người không muốn nhìn thấy như trước đây. Rất lâu rồi không thấy Trường Tề. Bởi vì gần đây công chúa ngốc không có ở trong cung. Nên tháng ngày của Trường Tề khá là dễ chịu. Nhưng mà công chúa ngốc vừa tới. Cái địa vị chúng tinh phủng nguyệt của Trường Tề liền không còn. Nhưng nàng không bực bội giống như trước đây. Chỉ cười nhìn mà làm như không để ý chút nào. Vào giờ giải lao giữa buổi học. Trường Tề đi tới. Nàng ngồi xuống ở trước mặt công chúa ngốc. Này. Kẻ ngu, ta hỏi ngươi, lúc nào thì Trầm Ngọc Tú mới trở lại? Chuyện Trầm Ngọc Tú bị mất tích ở Hổ Phách Doanh đã bị đè ép xuống. Trừ thủ phạm thật sự phía sau màn ra, ai cũng không biết những chuyện đã phát sinh kia ở Hổ Phách Doanh. Công chúa ngốc hướng về phía Trường Tề làm cái mặt quỷ. Ngọc Tú muội muội sẽ không trở lại. Trầm Ngọc Tú không phải là vì không muốn đi Nam Châu lấy chồng. Cho nên mới chạy đi ra bên ngoài trốn tránh đó chứ. Những tin tức Trường Tề có được này. Đều do Trầm Vân Tân nói cho nàng biết. Công chúa ngốc nháy nháy con mắt. Mặt đầy vẻ u mê mà mở miệng. Người phải gả đi Nam Châu còn không phải là ngươi hay sao? Thái tử ca ca nói. Hắn sẽ không để cho ta gả đi Nam Châu. Trường Tề tin cậy thái tử ca ca của mình biết bao. Giống như công chúa ngốc có bao nhiêu tin tưởng vào người nữ phó của mình vậy. Công chúa ngốc nháy mắt một cái. Nhìn một chút cái người chị em gái có mấy phần tương tự mình này. Là người cùng cha khác mẹ. Nhưng bao nhiêu chỉ số thông minh đáng kinh ngạc lại chỉ có ở trên người mẫu thân mà thôi. Nếu như nhớ không lầm. Hiện tại Lương Phi vẫn còn đang bị cấm túc tại Cẩm Tú Cung. Nếu không phải vì có thái tử Trầm Vân Tân chống lưng. Trường Tề cùng Lương Phi bất quá cũng chỉ là những kẻ bị vứt đi. Nàng Phi cười, sau đó mới trả lời. Đi Nam Châu hay không cũng không phải là thái tử nói là được. Mà là do ta định đoạt. Trường Tề liếc nhìn người này một cái. Kẻ ngu này lại bắt đầu nói vớ va vớ vẩn. Trường Tề hoàn toàn mất hứng. Những ngày công chúa ngốc không có ở trong cung. Nàng cũng không phải ăn không ngồi rồi. Nàng hướng về phía công chúa ngốc ngoắt ngoắt tay rồi ghé gần sát vào bên tai công chúa ngốc mà thì thầm. Ta phát hiện ra một nơi rất thú vị. Ngươi có muốn tới đó chơi không? Dựa vào bản tính của công chúa ngốc. Có một nhà đại phát minh là mẫu hậu. Sẽ không có thứ gì có thể hấp dẫn được nàng. Nhưng nếu làm một kẻ ngu. Ngay lúc này hẳn là nên đứng lên hô tay múa chân đòi Trường Tề mang theo nàng đi chơi. Dẫu sao. Trường Ninh công chúa vẫn là hình tượng đứa nhỏ ngốc nghếch không thể sụp đổ. Cho dù nàng có bắt nạt người khác đi nữa. Nhưng trong mắt một vài người. Nàng vẫn là kẻ rất dễ bị bắt nạt. Vì vậy nàng dựa theo hình ảnh một kẻ ngu vội vàng đứng lên. Vui vẻ giống như một đóa hoa hướng dương. Miệng cười để lộ ra một hàng răng. Muốn a, Trường Tề mang ta đi chơi đi. Trong lòng Trường Tề lặng lẽ nhổ một bãi nước bọt. Phi, đồ ngu, chính đồ ngu này đã làm hại thái tử ca ca đến mấy lần mất mặt. Làm hại Lương Phi bị cấm túc ở Cẩm Tú Cung. làm hại bản thân thiếu chút nữa phải đi Nam Châu để liên hôn. Để cho kẻ ngu này được sống tốt. Đối với nàng đó chính là nỗi nhục. Vẫn chưa đến giờ vào học, hai nàng công chúa len lén chạy ra khỏi Quốc Văn quán. Mặt trời chói chang bỏng cháy, thời tiết nóng bức, vậy nên chỉ mới chạy được vài bước mà mồ hôi đã đầm đìa. Sau khi Trường Tề mang công chúa ngốc chạy ra khỏi Quốc Văn quán liền hướng về phía thâm cung của hoàng cung. Nơi không có người ở mà chạy tới. Công chúa ngốc biết hết mọi đường đi trong cung, vậy nên trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Thâm cung là một cái địa phương như thế nào? Nàng lại đã quá rõ ràng. Chỉ tiếc lúc này đối thủ của nàng lại là Trường Tề. Nàng đã quá buông lỏng cảnh giác. Vào lúc này có muốn cho người nào đó đưa một lời nhắn để báo cho mỹ nhân nữ phó biết thì chỉ sợ là không còn kịp nữa rồi. Công chúa ngốc có mang theo phù phòng thân, vậy nên lá gan rất lớn. Vậy nhưng ở trong con mắt của Trường Tề thì xem ra, kẻ ngu quả nhiên vẫn là kẻ ngu, cái gì cũng không biết được. Cứ như thế theo nàng đi vào chỗ mất mạng. Lương Phi không thể bước ra khỏi Cẩm Tú cung. Vậy thì cái thù này, hãy để cho nàng tới báo đi. Trong thâm cung cỏ dại rậm rạp, rõ ràng đang là tháng 7-8. Khí trời nóng bức, nhưng sau khi đến nơi này, càng đi càng có thấy cả người lạnh lẽo. Trường Tề bước đi rất cẩn thận. Công chúa ngốc lại càng cẩn thận hơn. Nàng là cái người rất có năng lực xem mặt đoán ý, vậy nên mắng thầm trong lòng. Mặc kệ Trường Tề có làm gì đi nữa, nhưng rốt cuộc vẫn là cái đồ nhát gan. Vì thế mà vừa đi ở phía sau nàng vừa thấp giọng nói chuyện. Trường Tề, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện cũ liên quan đến nơi này có được không? Trường Tề lại không thèm để ý tới nàng, vẫn tiếp tục dẫn đầu đi sâu vào bên trong. Công chúa ngốc liền lầm bầm lầu bầu. Bọn họ nói rằng cách đây đã lâu lắm rồi. Nơi này không phải là cung điện hoang phế, mà là nơi dành cho tú nữ ở. Khi đó hoàng thượng hết sức cưng chiều một tú nữ, còn chưa kịp cho nàng danh phận thì đã bị những tú nữ khác ghen tị mà cùng nhau giết chết rồi ném vào trong giếng. Kể từ đó trở về sau, nơi này đã không có được một ngày yên tĩnh. Đám tú nữ kia lần lượt hết người này đến người khác chết đi, cho đến khi tất cả đều bị chết sạch, nơi này cũng biến thành cái nơi hoang phế. Công chúa ngốc còn chưa kịp kể hết, Trường Tề đã dừng lại ở bên cạnh một cái giếng. Đột nhiên nàng cất cao giọng, đưa tay chỉ về phía sau lưng Trường Tề mà lớn tiếng kêu lên. Chính là cái chỗ này, có quỷ kia. Là một người cơ trí vậy mà Trường Tề vẫn bị nhảy dựng lên. Nàng gào lên một tiếng rồi lập tức trốn ra phía sau công chúa ngốc. Cả người run lên bần bật. Nơi nào, lúc này trong lòng công chúa ngốc đã biết được. Có một số người, cho dù trong lòng có xấu xa cũng không có gan làm bậy. Ngay cả khi có gan làm bậy, có khả năng xuất quỷ nhập thần mà làm bậy đi nữa, trong lòng vẫn là cực kỳ run sợ. Nàng vỗ một cái lên lưng Trường Tề rồi buông thõng tay xuống. Dạ được ngươi rồi, chỉ là lời của kẻ ngu vậy mà ngươi cũng tin. Chẳng lẽ ngươi mới là kẻ ngu hay sao? Bị dọa sợ đến cả người đều là mồ hôi lạnh, Trường Tề chui ra khỏi sau lưng người này, trong mắt lóe lên một tia âm độc. Thời điểm kẻ ngu này đi hổ phách doanh, nàng không có cách nào trả thù được. Bây giờ cái chết ập lên đầu rồi. Vậy mà nàng vẫn tìm cách bắt nạt mình. Mà cái miệng giếng kia, từ trong giếng đột nhiên truyền ra một loạt tiếng động âm trầm. Dần dần miệng giếng mở rộng ra, giống như là những gợn nước lan tỏa, tạo thành từng cái vòng sáng. Sau đó dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Trong lòng Trầm Giao Quân thầm kêu lên. Không hay rồi, câu chuyện ban nãy nàng cũng chỉ là thuận miệng bịa ra. Nhưng mà không khí nơi này quả thực cực kỳ quỷ dị. Trường Tề, nàng khẽ gọi lại một lần nữa. Trường Tề, quay đầu lại nhìn một cái, đâu còn thấy bóng dáng Trường Tề. Ngay lập tức cả người công chúa ngốc ngẩn ra. Thất sách rồi, Trường Tề không hề ngốc một chút nào. Nếu như nàng đã bị người ta bắt đi, ít nhiều cũng sẽ phát ra một chút động tĩnh. Việc người này lừa gạt mình đến đây, chỉ sợ là đã ở chỗ này bày sẵn cạm bẫy từ rất sớm rồi. chỉ còn chờ mình tự chui đầu vào nữa mà thôi. Nàng không dám đi loạn, từ trong giếng vẫn có âm thanh phát ra ngoài như cũ. Âm thanh này khác lúc trước, giống như là có người đang thấp giọng hát. Nếu đúng như câu chuyện cũ nàng vừa mới kể kia, vậy thì đã có người biến thành yêu ở chỗ này phát tác. Nếu như không phải công chúa ngốc có gan lớn, chỉ sợ rằng còn chưa kịp đem Trường Tề hù được, cũng đã đem bản thân hù chết trước. Nàng cảnh giác quan sát bốn phía, trong lòng lại suy tính vạn nhất xuất hiện nguy hiểm, trên người có thứ gì có thể đem ra cứu mạng lúc này. Từ trước đến nay công chúa ngốc vốn đã không tin quỷ thần, nên sợ rằng trong giếng đang có người ở giả thần giả quỷ. Nàng lấy can đảm đi tới bên cạnh giếng, nhưng không dám cúi người xuống để xem. Này người trong giếng, bổn công chúa nói cho ngươi biết, bổn công chúa mới không sợ ngươi. Thức thời thì hãy tự mình đi ra, nếu không một khi bổn công chúa tức giận, thì ngươi ngay cả toàn thây cũng không tìm được. Trầm Giao Quân tiếp tục giả bộ ngốc, cái giọng ngây ngốc của nàng không có chút lực uy hiếp nào hết. Âm thanh ở phía dưới lớn hơn một chút, nhưng vẫn không có ai đi ra. Ta nói thật đó nha. Nói tiếp thì ngươi cũng không tin. Đó là cho dù không có mỹ nhân nữ phó ở đây đi nữa, thì ta cũng có thật nhiều phương thức khiến cho ngươi phải chết. Ta nói một lần cuối cùng. Nếu như ngươi vẫn không ra, ta sẽ nổi giận thật đấy. Nếu như ngươi chết đi, Trường Tề cũng sẽ không giúp ngươi nhặt xác đâu. Lời này nếu là của Lý Quý Hâm mà nói, có lẽ còn có đôi chút dùng được. Với thân phận là kẻ ngu thì đây chính là điểm không tốt. Cho dù bên trong thật sự có người đang giả thần giả quỷ dọa nàng sợ hãi, hẳn người này cũng chỉ đang đắm chìm trong thích thú mà thôi. Nàng bĩu môi rồi đưa tay móc móc từ trong ngực, lấy ra một cái hộp sắt nhỏ. Mở ra, bên trong đó có mấy viên lưu ly giống hạt trân châu. An tĩnh nằm đó. Đây là bản xét đánh bỏ túi vừa mới được hoàng hậu sửa đổi thêm vào hôm qua. Mặc dù không có uy lực giống như những viên xét đánh thông thường kia, nhưng dùng để bảo mệnh thì thừa đủ. Dựa vào tình hình này, Trầm Giao Quân đưa ra phỏng đoán. Rất nhanh thôi sẽ có người từ chỗ ẩn núp đi ra, đem nàng giết chết ngay tại cái nơi hoang vắng không một bóng người ở này. Đến lúc đó Trường Tề chỉ cần lên tiếng phủ nhận mình đã tới nơi này, nàng thật sự sẽ trở thành oan hồn. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường. Nếu là quân hai bên đối chiến với ý tưởng đại chiêu, nhất định là bên kia sẽ bị dọa đến lui xa đến 90 dặm. Khi phải một thân một mình đối mặt với kẻ địch, dĩ nhiên cũng không là ngoại lệ. Khóe môi của nàng cong lên, lộ ra nụ cười hưng phấn. Cơ hội kiểm tra tay nghề của mẫu hậu đã đến. Đùng, nước ở bên trong giếng bị nổ tung. Đi liền đó là tiếng người kêu gào. Viên sét đánh gặp phải nước nên lực sát thương không còn mạnh như vốn có. Nhưng chỉ cần tổn thương người kia như vậy là đủ rồi. Người mai phục dưới kia đã bị loạn thành một mớ. Đúng lúc rồi, như một làn khói, lòng bàn chân của nàng như được bôi dầu, từ trong thâm cung bay vọt ra ngoài. Tại quốc văn quán, đã đến giờ tan lớp, khi Trường Tề ôm sách vở từ chi lễ viện đi ra. Nàng nhìn thấy Lý Quý Hâm đứng chờ ở trước cửa để đón công chúa ngốc. Nàng liền đi tới trước mặt người này, một tay buông xuống vừa cười vừa nhìn Lý Quý Hâm. Lý nữ phó, người tới đón Trường Ninh hay sao? Lý Quý Hâm khẽ gật đầu. Đúng vậy Trường Tề công chúa, ta tới đón Trường Ninh công chúa. Trường Tề cố làm ra vẻ kinh ngạc, nhưng mà, lúc giữa buổi Trường Ninh chạy ra ngoài sau đó tới giờ vẫn chưa thấy trở lại nha. Nàng đâu có ở chi lễ viện trong cả buổi học này. Trong lòng Lý Quý Hâm thất kinh, công chúa ngốc lại không phải thật sự là người ngốc. Nếu như không có việc trọng yếu, làm sao người này lại có thể lén đi ra ngoài. Rồi sau đó nàng nhìn Trường Tề công chúa đang dương dương đắc ý trước mắt này. Lý Quý Hâm cúi thấp người xuống. Nàng hạ giọng vừa cười vừa nói. Trường Tề công chúa có lẽ không biết. Trước khi Trường Ninh công chúa làm chuyện gì cũng đều nói cho ta biết trước. Nếu như nàng không nói, vậy chỉ có một khả năng. Cái gì? Trường Tề ngẩng đầu nhìn Lý Quý Hâm. Trong nụ cười của người này như có độc, cứ như là xem thấu hết thảy. Lý Quý Hâm lạnh giọng mở miệng. Khả năng duy nhất là, người khiến cho Trường Ninh công chúa của ta đi ra ngoài chính là ngươi. Chính ngươi là chủ mưu trong chuyện này. Chỉ ngươi mới biết Trường Ninh công chúa đi nơi nào. Ngay tức khắc lòng bàn tay của Trường Tề trở nên lạnh băng. Cách Trương.